Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1457, chương 1460, đối thủ. Trường Thanh xuất lĩnh một đoàn người hướng về còn lại mấy cái địch nhân vây khốn đi qua. Mà Hạ Minh thì là cùng cái kia người thủ lĩnh giằng co cùng một chỗ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, thật là cao thâm thuật dịch dung. Ta vậy mà không có phát giác được. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Người này dịch dung thành người khác thủ lĩnh, mục đích cũng chính là vì đang đến gần số một thời điểm ám sát số một. Nếu như không phải hắn lời nói, có lẽ số một còn thật bị ám sát thành công. Bất quá, mấy người này đã có thể dịch dung thành cái dạng này, chắc hẳn mấy người này đã đem quốc gia kia thủ lĩnh cho ám sát. Lăn đi, ngăm đen nam tử lệ quát một tiếng, chợt tay cầm nhẹ nhàng vỗ, một cỗ đáng sợ kinh khí hóa, hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh sắc mặt đại biến, đại lực kim cương trường. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp nhất trường nghênh đón. Bành, hai trường va nhau, một tiếng vang trầm vang vọng ra, hai người trong nháy mắt tách ra. Hạ Minh lui lại vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hạ Minh khóe miệng ở giữa xuất hiện một chút vết máu, lại trước mắt ngăm đen nam tử, lùi lại năm bước về sau, kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. A, ngươi là tiểu quỷ tử. Hạ Minh sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, hừ. Ngăm đen nam tử lạnh hừ một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, hướng về Hạ Minh đánh tới. Một chưởng này, so trước đó càng thêm mãnh liệt, đáng sợ chưởng lực, tựa hồ đem nham thạch đều có thể đập nát. Không được, không thể cùng gia hỏa này cứng đối cứng, gia hỏa này thực lực quá mạnh. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, tên trước mắt này chỉ sợ nửa chân đạp đến nhập huyền cấp cảnh giới. Chính mình thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt loại này đẳng cấp cường giả, cho dù là liền hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Bát tiên bộ. Sau một khắc, Hạ Minh bước ra một bước. Theo Hạ Minh bước ra một bước này, một cỗ hùng hồn trưởng lực cũng là xuất hiện ở Hạ Minh vừa mới rời đi địa phương. Ô, tốt thân pháp. Cái này tiểu quỷ tử kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, thản nhiên nói, giữ lấy ngươi thủy chung là một cái tai họa. Đã như vậy, hôm nay thì xử lý trước ngươi. Cái này tiểu quỷ tử đã đối Hạ Minh động sát tâm. Hạ Minh toàn khối cái này mới bao nhiêu lớn, nếu như mặc cho Hạ Minh trưởng thành, đây đối với về sau bọn họ cũng là một cái cự đại trở ngại. Cùng như thế, không như bây giờ liền trực tiếp xử lý Hạ Minh. Tiểu quỷ tử chiêu thức tại thời khắc này cũng biến thành lăng lệ. Cái này tàn nhẫn chiêu thức, nhìn Hạ Minh đều là đầu đầy mồ hôi. Người đại gia, cái này tiểu quỷ tử là dự định đẩy hắn vào chỗ chết à. Cũng may hắn bát tiên bộ linh hoạt vô cùng, mỗi một lần đều khó khăn lắm tránh thoát cái này tiểu quỷ tử nhất kích. Chính diện cứng rắn, khẳng định vừa bất quá ra hỏa này. Mẹ, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, trách không được hắn hội cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Nguyên lai ở cái địa phương này chờ lấy hắn đây. Theo chiến đấu, người này cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây đều là Hạ Minh người. Về phần bên ngoài cái kia bốn cao thủ, lại là dần dần không được. Tuy nhiên thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là cũng chịu không được nhiều người như vậy a, mà lại những người này tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh. Chiêu chiêu chí mạng, chỉ cần chúng vào như thế một chút, liền đầy đủ ngươi chịu đựng được. Hạ Minh bị cái này tiểu quỷ tử truy chạy trốn tứ phía. Đại khái 10 phút sau, cái này tiểu quỷ tử cũng hiển nhiên có chút nóng nảy. Thời gian kéo càng lâu, đối với bọn hắn tới nói cũng lại càng bất lợi. Chiếu vào tiếp tục như thế, bọn họ chỉ sợ đến toàn quân bị diệt. Bát giác, Tiểu quỷ tử giận mắng một tiếng, nhất trưởng hướng về Hạ Minh vỗ tới. Bất quá, cái này tiểu quỷ tử cũng không có hướng về Hạ Minh bản thân vỗ tới, mà chính là hướng về Hạ Minh hai bên vỗ tới. Như thế, tựa hồ là đang phong tỏa Hạ Minh đào tẩu đường. Ngay một khắc này, lại là nhất trưởng chạy tới. Cảm nhận được một trưởng này, Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Không tốt, muốn tránh cũng không được. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Hắn phát hiện, chính mình lộ tuyến vậy mà đều bị tên trước mắt này cho phong tỏa ngăn cản. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Quá huyền chân khí, đại lực kim cương trường. Tại thời khắc này, Hạ Minh không kịp do dự, đem chính mình quá huyền chân khí đại lượng ngưng tụ tại trên hai tay. Sau đó, hung hăng cùng cái này tiểu quỷ tử đối đầu nhất trường. Bành, kịch liệt tiếng vang vang vọng, mà Hạ Minh thì là giống như một cái như đạn pháo. Hung hăng bay rớt ra ngoài, về phần cái này tiểu quỷ tử, cũng đồng dạng không dễ chịu. Bành bành, Hạ Minh đem bên cạnh cái bàn đạp nát, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh che ngực, hướng về phía trước nhìn qua. Hạ Minh nhìn thấy, cái này tiểu quỷ tử vậy mà cũng thổ huyết. Bát giác, tiểu quỷ tử giận mắng một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, mang theo dày đặc sát ý. Hạ Minh, ngươi thế nào? Ngay một khắc này, Trường Thanh bọn họ đem mấy tên sát thủ kia đánh giết về sau, nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, cùng tiểu quỷ tử giằng co. Khụ khụ, Hạ Minh ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, gia hỏa này thực lực rất mạnh, ít nhất đều là hoàng cấp viên mãn, thậm chí nửa chân đạp đến nhập huyền cấp cảnh giới. Các ngươi cẩn thận một chút. Cái gì? Trường Thanh biến sắc, một bên Chu thiếu gia rõ ràng bọn họ cũng là sắc mặt nặng nề nhìn trước mắt tiểu quỷ tử. Bọn họ thế nhưng là biết Hạ Minh thực lực. Cái này Trường Thanh chính là hoàng cấp hậu kỳ. Hạ Minh có thể tùy tiện đánh bại Trường Thanh. Hạ Minh ít nhất đều là hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới. Càng thậm chí hơn cao hơn, liền Hạ Minh đều không phải là cái này tiểu quỷ tử đối thủ. Bọn họ chỉ sợ cũng chưa hẳn là cái này tiểu quỷ tử đối thủ. Mẹ, bọn này tiểu quỷ tử cái, đáng chết. Trường Thanh giận mắng một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới, cái này tiểu quỷ tử bên trong lại còn có dạng này cao thủ. Ngược lại để hắn xem thường cái này chút tiểu quỷ tử. Vì ám sát số một, thật đúng là không lưu dư lực. Tiểu quỷ tử lạnh lùng nhìn xem Trường Thanh, khóe miệng chọc. Ngay một khắc này, Hạ Minh biến sắc, cẩn thận. Thế nhưng là, đợi đến Hạ Minh vừa mới nói xong, cái này tiểu quỷ tử đột nhiên xuất ra cũng không biết là cái gì, hướng mặt đất kia phía trên một ngã. Oanh một tiếng nổ tung lên, oanh, khói vàng tứ tán. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến, mọi người không muốn hô hấp, đây là khói độc. Theo Hạ Minh hét lớn một tiếng, lúc này tại chỗ người nhao nhao che chính mình miệng mũi. Đợi đến khói độc tán đi về sau, Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này trên mặt đất, có mấy cái thi thể, bọn họ miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt, xem ra cực kỳ khó chịu. Về phần Trường Thanh bọn họ, thì là không có vấn đề quá lớn. Rất hiển nhiên, làm Hạ Minh nói xong câu nói kia thời điểm, Trường Thanh bọn họ lập tức làm ra phản ứng. Cái này mới không có trúng độc. Bất quá, tiểu quỷ kia tử lại là biến mất không thấy gì nữa. Cứu người! Hạ Minh thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng đi vào trước mặt những người này. Hạ Minh tranh thủ thời gian móc ra ngân châm, trực tiếp cắm 5 cây ngân châm tại những người này trên thân. Đuổi theo, cho ta lập tức đem cái kia ra hỏa đuổi trở về. Trường Thanh lệ quát một tiếng, chung quanh những cái kia không có chúng độc nhân nhau nhau hướng về bên ngoài đuổi theo. Chờ những người này rời đi về sau, Trường Thanh lúc này mới hỏi, Hạ Minh, bọn họ thế nào?